Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 27. Căn cứ vào trở lên nguyên nhân, khi ở trên xe hai người liền đã thương lượng xong làm sao tiềm nhập. Tần Qua đang đùa ra mấy cái cực kỳ nguy hiểm kỹ thuật lái xe về sau, lại thêm Đinh Trúc bắn phá, rốt cục đem sau lưng đuổi sát không buông, cỗ xe bỏ rơi một đợt. Xe rốt cục tại mặt đất trượt ra một cái cự đại vòng tròn chặng đường đi sau ở một cái công viên phụ cận dừng lại. Tại dạ sắc cùng dập dạp công viên thực vật che giấu phía dưới, hai người dễ như trở bàn tay từ trên xe nhảy xuống tới, phi tốc hướng phía phụ cận một cái khách sạn 5 sao chạy đi. Đại khái là ngày hôm nay có chúc mừng 61 giới ASC khảo thí thành công hoàn thành tụ hội, cho nên tại hội trường phụ cận mấy cái cao tinh cấp khách sạn đều ở 8-9 thành người. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là vô cùng náo nhiệt. Loại thời điểm này, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Hai người chui vào bãi đậu xe dưới đất. Từ nơi đó nhân viên thang máy âm thầm vào một tầng bộ hậu cần. Khi từ bộ hậu cần bên trong lúc đi ra, đã không có hai người. Đinh Trúc xuyên khách phòng quần áo, khuôn mặt đã bị rửa sạch sẽ, mang theo đại đại khẩu trang, đẩy một cỗ toa ăn, thần sắc bình tĩnh thông qua đại đường hướng phía lầu một khách nhân thang máy đi đến. Theo đạo lý tới nói, dạng này quán rượu cấp 5 sao bên trong, tất cả nhân viên đều không cho phép người xem người thang máy. Nhưng là hôm nay là một cái tình huống đặc biệt, bởi vì tụ hội ảnh hưởng, dẫn đến khoảng cách này hội trường gần nhất khách sạn 5 sao người đến người đi. Mỗi cái thang máy đều kín người hết chỗ, cho nên, coi như giờ phút này là Đinh Trúc cưỡi khách nhân thang máy, cũng nhiều nhất chính là thu nhận mấy cái khinh khỉnh, cũng không có có sự việc dư thừa. Theo thang máy thăng được càng ngày càng cao, lưu trong thang máy người càng ngày càng ít. Chờ đến thang máy tiến lên đến 80 tầng thời điểm, toàn bộ trong thang máy cũng chỉ có Đinh Trúc một người. Ra thang máy, Đinh Trúc đẩy toa ăn 10 phần bình tĩnh đi tới tầng này nhân viên phòng nghỉ. Đại khái sau 5 phút, tổng viên công trong phòng nghỉ đi tới đã không phải là ăn mặc đồng phục khách phòng phục vụ, mà là một cái nhai lấy bánh phao đường thiếu nữ. Nàng ghim một cái cao cao đuôi ngựa, một bên tại không có một ai 80 tầng đi vào trong, một bên dùng nhai lấy kẹo cao su để che giấu mình lúc nói chuyện miệng độc động tác. Nếu như cẩn thận nhìn, kỳ thật có thể nhìn thấy lỗ tai của nàng bên trên mang theo một cái ẩn tàng thức tai nghe. Cái này chính là mới vừa rồi tổng viên công chế phục bên trên lấy xuống. Ngươi xác nhận cái kia gọi là út người nào tới lấy là tại tầng này sao? Từ ta cắt vào hội trường bảo an hệ thống bên trên nhìn, hắn đúng là ở tại nơi này một tầng, liền xem như hắn ở tại nơi này một tầng cũng không thể xác nhận hắn thư mời ngay ở chỗ này đi. Từ ta cướp mất hội trường bảo an hệ thống cùng phụ cận mấy cái khách sạn trong hệ thống so sánh, hắn còn chưa tới hội trường, đồng thời còn lưu tại trong phòng của hắn. Giờ này khắc này chỗ dưới đất một tầng một cái phòng chứa bên trong, Tần Qua ngón tay linh hoạt đem màn hình hình tượng cắp tới 80 tầng camera. Rất nhanh hắn liền phát hiện Đinh Trúc, út gian phòng tại 8004, ngươi đi lên phía trước, rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Đối với Tần Qua kế sách, Đinh Trúc biểu thị ra phi thường không đồng ý, nàng một bên đung đưa vòng eo, một bên lầm bầm. Uy uy uy, ngươi thật xác nhận cái kia út sẽ lên câu sao? Đối với ta mà nói, để cho ta dùng nắm đấm muốn so dùng sắc đẹp trực tiếp nhanh chóng hơn nhiều, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể đem hắn cấu kết lại đến. Trọng điểm của ngươi là để hắn mở cửa, tiến vào gian phòng của hắn về sau. Hết thảy không đều là ngươi nói tính sao? Tần Qua nhìn xem camera bên trong Đinh Trúc hết sức không được tự nhiên lại lôi kéo váy. Thuận tiện đem cổ áo kéo tới càng lớn, hơn lộ ra hơn phân nửa cái bộ ngực. Tại nàng xương quai xanh phía dưới có cái xinh đẹp nghệ thuật hình xăm. Hắn có chút khó chịu hắng giọng một cái. Đinh Trúc, ngươi có biết hay không? Dạng gì hấp dẫn đối với nam nhân mà nói mới là chí mạng. Ta sát, ngươi còn nghĩ để cho ta cởi sạch sao? Đinh Trúc đối với mình đã thản ngực lộ đùi tạo hình hết sức bất mãn. Chỉ kém muốn bạo khởi. Ta nói là, kỳ thật, có đôi khi không thoát so thoát muốn tốt một chút. Ngươi không cần dạng này, Tần Qua cơ hồ là đập nói lắp ba mới nói xong lời này. Dừng một chút hắn lại cười. Ngươi hình xăm rất xinh đẹp, ngươi nói sớm a. Ngươi cho rằng ta nghĩ dạng này. Nghe xong nào đó thằng nam chỉ đạo, Đinh Trúc trực tiếp đem y phục của mình toàn bộ kéo tốt. Đương nhiên, đối với hình xăm khích lệ nàng không có trả lời. Dù sao cùng một cái nam nhân thảo luận thứ này, nàng còn có chút không quá quen thuộc. Lúc này nàng chạy tới 8004 cổng. Tần Qua nhìn xem màn hình, cửa chính rất nhanh mở. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, Đinh Trúc liền đã lách mình tiến vào gian phòng, vỗ vỗ bị mình một cước đạp đến trên ghế salon. Một chút thanh âm đều không có phát ra tới liền ngất xỉu út mặt. Đinh Trúc có chút ghét bỏ tại đối phương đồ vét bên trên xoa xoa tay. Thuận tiện đem hắn đặt ở trong túi áo trên thư mời rút ra. Xác nhận không sai về sau, nàng thổi một tiếng huýt sáo, chuẩn bị rút lui, vẫn chưa đi tới cửa, đã nhìn thấy cửa phòng trực tiếp mở ra. Từ bên ngoài vào hai cái xuyên quần áo màu đen người. Rõ ràng là cái này gọi là út phú thương bảo tiêu. Đột nhiên ở giữa song phương đánh đối mặt đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc song phương đều rút ra vũ khí. Đối mặt với đối phương hai người không chút do dự hướng phía mình nổ súng. Đinh Trúc chỉ có thể giảm thấp xuống thân thể tại phòng cùng loại ghế sofa dạng này chướng ngại. Vật trước mặt trốn tránh. Bởi vì trong phòng là không có trang giám sát. Tần Qua cũng không thể thấy hiện trường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng lại có thể nghe được từ trong tai nghe truyền đến tiếng súng. Hắn liên thanh hỏi, thế nào? Gặp phải hai cái bảo tiêu, Đinh Trúc một bên trốn tránh. Một bên rút sạch nói rõ với Tần Qua tình huống. Lúc này đối phương súng ngừng. Út hai cái bảo tiêu dùng đến đều là súng ngắn. Cho nên, cần thường xuyên thay đổi băng đạn. Thừa dịp này, Đinh Trúc đột nhiên từ ghế sofa phía sau nhảy dựng lên đồng thời căn cứ vừa mới phân tích ra được. Vị trí của đối phương. Hướng phía đối phương bắt đầu bóp nỏ cơ, phúc, phúc, chỉ nghe được hai tiếng trầm đục, một người trong đó khoảng cách Đinh Trúc gần nhất bảo tiêu trực tiếp liền ngã té xuống đất. Một người hô vệ khác vừa nhìn thấy tình trạng này, liên tục không ngừng giảm thấp xuống thân thể bắt đầu ẩn núp, thuận tiện đổi xong băng đạn, chuẩn bị tiếp tục công kích Đinh Trúc. Đinh Trúc làm sao lại từ bỏ cơ hội này. Trong tay nàng nỏ, một tay tả hữu khai cung, liền hướng phía đối phương không ngừng bắn ra ngoài. Có thể lên làm út loại này đỉnh cấp đại phú thương bảo tiêu tự nhiên không phải cái gì vô tri hạ người. Mặc dù đối phương dùng chính là vũ khí lạnh, nhưng là hắn vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối không phải phổ thông vũ khí lạnh. Thiếu nữ này hai tay các xách một thanh nỏ cơ, tả hữu khai cung, không chút do dự, xem xét cũng không phải là một gái bình thường thiếu nữ. Chỉ sợ là giống như bọn hắn thân phận. Huống hồ nàng xuất thủ nhanh chuẩn hung ác. Mỗi một lần kéo ra cò súng thời gian đều tuyệt đối vừa đúng. Cái này thật sự là một cao thủ mới có thể làm đến. Bất quá đối phương là cao thủ, hắn cũng không phải cái hời hợt hạng người. Ngay tại song phương chiến đấu dị thường cháy bỏng thời điểm, Đinh Trúc lại nhìn thấy đối phương lập tức không động. Trên người hắn đắp lên hơi mỏng băng xương. Đây là nàng mới mua đóng băng nỏ, một tay bổ sung kỹ năng. Bất quá, chưa từng có phát động qua. Đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất. Chỉ là lần này tới thật sự là xảo diệu. Lúc này, Bảo Tiêu xoay đầu lại, nhìn về phía Đinh Trúc ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hết chương.